Chàng rể quyền thế, chương 1648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1648. Vợ Lâm Khang Dụ đã xảy ra chuyện. Lâm Mạn Ni không giải thích gì thêm, mà xin lỗi với Bùi Nguyên Minh xong định rời đi. Bùi Nguyên Minh nghĩ một lát, cuối cùng A Minh 247. Còn quyết định cùng đi xem. Dù sao nhận đại lễ của hai ba con người ta. Cộng thêm tình hình lúc trước của Lâm Khang Dụ có liên quan tới thuật âm dương của đảo quốc. Anh hoài nghi hiện giờ vợ Lâm Khang Dụ gặp chuyện không may. Cũng có liên quan tới chuyện này. Đối với việc Bùi Nguyên Minh nguyện ý tới giúp đỡ, Lâm Mạn Ni cũng không có ý kiến. Ở trong mắt cô ta đã coi Bùi Nguyên Minh thành nhân vật lớn không gì không làm được. Một tiếng sau, đám người đi tới một trang viên dưới chân núi Phổ Đà. Trang viên này dựa vào núi và biển. Phong thủy rất tốt, chỉ nhìn một cái khiến người ta cảm thấy trời cao biển rộng. Vô cùng sảng khoái. Trang viên này là biệt viện của một vị vương Com gia trước đây. Đã có lịch sử hơn 100 năm rồi. Ba mẹ nuôi đều thích yên tĩnh. Ông ấy tới thủ đô vẫn luôn ở nơi này. Trong lịch sử, nơi này từng là đại sứ quán của đảo quốc. Trước đây ở nơi này xảy ra rất nhiều chuyện. Sau này có thời gian, cậu Bùi có hứng thú, tôi có thể giảng giải cho cậu nghe một chút. Đôi mắt Bùi Nguyên Minh hơi lóe sáng. Nói, đại sứ quán của đảo quốc sao? Trong truyền thuyết, nơi này là nơi nghiên cứu vũ khí sinh học sao? Trong mắt Lâm Mạn Ni xuất hiện chút kinh ngạc. Nói, không thể ngờ tới cậu Bùi cũng biết lời đồn này. Nhưng mà đây chỉ là người ngoài nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Óp, trước khi ba mẹ nuôi tôi chuyển vào, tôi mời Im Linh Com 3 công ty thăm dò chuyên nghiệp tiến hành thăm dò nơi này. Còn mời phong thủy sư ở núi Long Hổ xem qua phong thủy nơi này. Kết quả thăm dò biểu hiện nơi này chưa từng nghiên cứu bất cứ vũ khí sinh học gì đó. Mà phong thủy cũng rất tốt, là nơi phúc đức. Chính vì như vậy, ba mẹ nuôi mới yên tâm ở đây. Bùi Nguyên Minh hơi gật đầu, nghĩ một lát nói. Lúc trước ông Lâm Khang Dụ bị ám sát mấy lần? Là trước khi vào ở, hay sau khi vào nơi này? Lâm Mạn Ni sửng sốt một lát, nói theo bản năng, là sau khi vào nơi này ở, bao gồm mẹ nuôi gặp chuyện không may. Cũng là sau khi vào nơi copy này ở, cậu Bùi. Ý của cậu là gần đây ba mẹ nuôi tôi gặp nhiều chuyện như vậy. Đều vì vào đây ở sao? Tam Linh 247. Con Bùi Nguyễn Minh thản nhiên nói. Có suy đoán như vậy thôi. Nhưng tôi không có chứng cứ. Đúng rồi. Rốt cuộc mẹ nuôi cô đã xảy ra chuyện gì thế? Vẻ mặt Lâm Mạn Ni kỳ lạ. Một lát sau nói. Chúng ta. Từ một tuần trước, mẹ nuôi nói lúc nửa đêm bà ấy tỉnh dậy, mơ mơ màng màng thấy có người ngồi ở vị trí cửa sổ nhếch miệng cười với bà ấy. Nhưng mà tôi kiểm tra camera theo dõi, lại tìm người chuyên nghiệp tới xem, nhưng căn bản không có bất cứ phát hiện gì. Mà ba ngày trước, mẹ nuôi lại nói, bà ấy nghe được có người muốn mưu hại bà ấy. Tối hôm đó bà ấy cầm theo một con dao phay. Giết con chó mực ba nuôi tôi nuôi, còn khoa trương bôi loạn lên trên người, mới dám đi vào giấc ngủ. Chỉ là lúc đó tôi và ba nuôi đều không ở thủ đô, cho nên trong phủ cũng không ai dám báo cáo chuyện này. Nhưng hôm nay bà ấy càng thêm quá đáng. Lát nữa cậu xem thì sẽ biết. Trong đôi mắt Lâm Mạn Ni đều là lo lắng, bởi vì thân phận của Lâm Khang Dụ đặc thù. Chuyện xảy ra trong nhà họ Lâm không thể truyền ra ngoài. Nhưng trên thế giới không có bức tường không hở. Trong tình huống thường xảy ra chuyện, bây giờ cả thủ đô đều có không ít tin đồn rồi. Nếu tiếp tục để mặc mẹ nuôi như vậy, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới Lâm Khang Dụ, thậm chí là cả nhà họ Lâm ở Tô Châu. OP Op Tam Linh 247. Com cách chương.